Kiếm tốt quá à, chương 516, trong núi không tuế nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 516, trong núi không tuế nguyệt lần này kết đan chung, Lâu Tiểu Ất trong thân thể còn có một chỗ có biến hóa cực lớn, đó chính là hắn trong thức hải khí vận chi đoà nhất tại kết đan hậu thân thể từng cái trên phương diện chỉnh thể đề cao, cũng tại kết đan lúc điên cuồng hấp thu phù bè thượng lạ lẫm khí vận bồi bổ cái này thần bí khí vận chi đoàn, tại thực khí lúc là phù vận chi đoàn, trúc cơ lúc tự biến thành trục vận chi đoàn, hiện tại hắn kết đan, lại lần nữa biến thành đoạn vận chi đoàn, cụ thể công hiệu là như thế nào, rất khó nói rõ ràng, nhưng coi đây là dựa vào trảm vận phi kiếm đúng là thần bí bên trên có một cái tiến bộ cực lớn, còn cần thực tiễn. Thời gian, ngay tại khẩn trương bận rộn chúng qua đi, nhường Lâu Tiểu Ất cảm giác được vô cùng phong phú. Cảnh giới từng bước vững chắc, mỗi loại môn kiếm thuật cũng quy về chính đạo. Hắn tại ngư dược chi nhai biểu hiện mang đến cho hắn tài nguyên phong phú, lại thêm tu sĩ kim đan phong phú cung ứng. Hắn không biết có phải hay không là mỗi người đều như thế, nhưng tối thiểu hiện tại, hắn tạm thời không cần vì tài nguyên mà lên đầu. Mấy năm sau, hắn lần nữa nhận được Lăng Nhược Phong mời, bất quá cùng trước đó bất đồng, lần này nguyên do không phải là tụ hội, cũng không phải khoe khoang, càng cùng phe phái tranh đấu không quan hệ, lần này mời hắn, là vì một trận tang lễ. Tần Nhĩ Dung tang lễ, không phải ở bên ngoài tranh đấu, cũng không phải bị nhân ngầm hạ âm thủ, chính là người tu hành bình thường nhất tử vong phương thức tại cảm giác được ngày giờ không nhiều lúc hướng lên cảnh phát khởi sau cùng bắn vọt. Kết quả cũng là bình thường nhất phương thức thân tử đạo tiêu. Tới tham gia tang lễ đích xác rất ít người, bởi vì bằng hữu của nàng vốn là không nhiều, nàng ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra quá mức tính toán, để cho người ta khó mà thân cận che đậy nàng giấu ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất trong lòng có chút khó chịu, cái này dĩ nhiên không phải lỗi của hắn, nhưng hắn vốn có thể càng nhiều hơn một chút quan tâm. Không cần tài nguyên, trên tu hành trợ giúp dù chỉ là giữa bằng hữu một tiếng ân cần thăm hỏi. Mà hắn lại bởi vì lười nhác, sợ ngoài ý muốn phiền phức lên thân, cứ như vậy không mặn không nhạt đảm nhiệm thời gian trôi qua mà cái gì cũng không làm. Nàng lúc rời đi nhất định là cô độc a, cũng không biết có phải hay không hối hận tới ngũ hoàn. Lâu Tiểu Ất minh bạch một cái đạo lý, không phải mỗi cái đối ngươi biểu đạt thiện ý đều có kiểu khác ý đồ, có lẽ chính là phổ thông thân cận. Ưa thích tính toán cũng không phải tội, chỉ là một loại ưa thích quy hoạch cuộc đời mình thói quen thôi, tựa như có ít người ưa thích gặp sao yên vậy, có ít người ưa thích ngay ngắn rõ ràng. Bọn hắn cái này một nhóm người niên kỳ đều không khác mấy, tại trong vòng 10 năm, chính Lâu Tiểu Ất bước lên chuyến xe cuối, những người khác nhưng không có hắn may mắn như vậy, đây chính là chân thực tu hành giới, để cho người ta thương cảm. Cuối cùng, Tần Nhĩ Dung kiêu ngạo vẫn là chiến thắng nàng tính toán, từ đầu đến cuối, nàng cũng không có cầu khẩn quá Lâu Tiểu Ất cái gì, dù là hắn đã kết đan theo Sa Tinh trở về. Nàng lựa chọn chính mình phụ trọng tiến lên, nàng không thiếu tài nguyên, càng không thiếu công thuật, cũng không thiếu chỉ đạo, những này ta đều cho nàng khuyết chính là thiên phú, khuyết vận khí, những này ta không cho được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nàng số mệnh, cũng là đại đa số người số mệnh, chúng ta không phải ngươi, có thể sáng chói như sao? Cung Tiểu Điệp cùng hắn đứng sóng vai, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngược lại là cái này một mực kiêu ngạo lãnh diễm anh mẫu, một mực dao động tại ngoại kiếm vòng tròn ngoại nội kiếm kim đan, lại tại yên lặng đối cùng đi đồng bạn dốc sức ủng hộ. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất có chút xấu hổ, về việc tu hành cùng đi đồng bạn chung không có nhân so sánh được hắn, mà tại làm nhân thượng ai cũng là lão sư của hắn. Có gì cần làm, hắn thật sự là không biết nói cái gì, đương đồng bạn đi về sau nói lời như vậy nữa rất vô tình, có thể hắn không nghĩ ra được còn có thể nói cái gì. Cung Tiểu Điệp hừ một tiếng, thật là có, Nhĩ Dung tâm nguyện cuối cùng chính là có thể hồn quy cố thổ chôn ở bồi dưỡng nàng trưởng thành tông môn bên cạnh. Nguyện vọng này không dễ dàng thực hiện, chỉ chúng ta lưỡng cái ai có thể thành anh ai tự thuận tiện đi một chuyến đi. Lâu Tiểu Ất yên lặng gật gật đầu, hắn còn có thể nói cái gì. Nhìn lấy Lăng Nhược Phong mấy cái, Lâu Tiểu Ất phiền muộn nói. Tựu thừa mấy cái này rồi, bọn hắn đây là có đi hướng rồi. Cung Tiểu Điệp thở dài, đều gần 200 tuổi, lại là chỉ độn cũng nên vì chính mình tính toán một chút, đều hiểu, không có ngốc. Cần ta làm cái gì? Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình hôm nay nói đều là ngốc thoại, thêm lời thừa thãi, có thể những lời này hắn còn không phải không nói, nhưng hắn hết sức khó chịu. Hắn cũng phát hiện đây bất quá là cái mở đầu, tương lai như vậy sinh ly tử biệt còn sẽ có rất nhiều. Cung Tiểu Điệp lắc đầu, không cần thiết, an tĩnh sinh hoạt, còn có, sau cùng tự tôn, Lâu Tiểu Ất ngươi sẽ không tu đạo tu thành cái ngốc tử đi. Đừng đi đưa tay, nguyên lai ngươi làm sao làm, hiện tại liền làm như thế đó, ngươi mới mở miệng hội đâm bị thương bọn hắn. Lâu Tiểu Ất rốt cục khôi phục bình thường, hắn phát hiện chính mình tại hồng trần thế tục kinh lịch còn chưa đủ, hắn không nên bị những này ly biệt mà thương cảm. Chí ít, bọn hắn còn có nhân tống. Chờ đến phiên ngươi ta tang lễ chưa chắc có người nơi này nhiều. Lần này tang lễ, đối Lâu Tiểu Ất tâm cảnh là một lần rèn luyện liên quan tới sinh tử, hắn không thể giống như trước kia như thế không quan trọng. Hắn bắt đầu cân nhắc một chút trước kia xem như mọt gạo lúc từ trước đến nay cũng sẽ không cân nhắc vấn đề, cũng là hắn đối với mình tu đạo thái độ một lần trọng yếu sửa đổi. Hắn phát hiện mình không thể lại dùng thói quen lười nhác thái độ mà đối đãi tu hành, cần phải có mục tiêu, cần phải đi kiên trì, yêu cầu quen thuộc tranh thủ. Hắn không thích tang lễ cái chủng loại kia không khí, mặc kệ là đứng đấy nhìn bằng hữu các đồng bạn an nghỉ, vẫn là chính mình nằm đi vào để người khác nhìn. Hắn không thích loại này cảm giác bất lực, giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ các tu sĩ vì cái gì khát vọng lực lượng. Kia không đơn thuần là chiến đấu lực lượng, cũng là cải biến hiện thực lực lượng, sinh từ trường khống lực lượng, ta không nguyện ý, sự tình liền không thể phát sinh lực lượng. Người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng hắn không thể lấy thêm những cái được gọi là tu sĩ chuẩn tắc đương lấy cớ, giao thiếu hướng, ít phiền phức, mọi người tự quét tuyết trước cửa, hết thảy đều thành định số, cũng chỉ có thể không làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ lại làm gì có làm việc chuẩn tắc, nếu như nói có, vậy liền nhất định là tùy tâm sở dục, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hà tất lo lắng người khác cái nhìn, từ trước đến nay đều là Yên Du đến xem hắn, hắn vì cái gì liền không thể đi xem cái này thân cận sư tỷ. Nhìn lén tắm rửa cũng thành a, dù sao cũng so ngày nào muốn nhìn lại không nhìn mạnh hơn. Yên ba thích sĩ diện luôn là bưng, đã muốn làm sư huynh lại sợ đánh không lại, rất mâu thuẫn. Hắn vì cái gì liền không thể dứt khoát khoát chạy tới thu phục hắn. Cũng có thể là vĩnh viễn không phục, đây tính toán là cái gì? Giữa bằng hữu không nên dạng này câu nệ cân nhắc quá nhiều. Yên ba tại mặt phẳng ở hai đầu hình trụ tử, chính hắn làm sao cũng không phải. Cổ Cương, Cổ Sơn, Cổ Lâm, Thiên Cao, những này tại hắn quá trình trưởng thành chung đã từng trợ giúp qua hắn, còn có những cái kia lòng mang thiện ý, vì cái gì không đi ở chung. Liền xem như chọc người ghét cũng có chọc người ghét niềm vui thú. Người cũng không đi, làm sao biết nhân gia có hoan nghênh hay không? Những người này niên kỳ đều lớn rồi, nói không chừng ngày nào tựa như hôm nay đồng dạng. Hối hận có ý nghĩa, nhân gia có thể có cái gì phiền phức đến phiền phức hắn. Cho dù có, xem như đã từng đệ tử, không nên duỗi tay a. Lâu Tiểu Ất thở phào một cái, hắn tu hành tiến triển thuận lợi, nhưng ở trên tâm cảnh lại có tì vết. Hắn quyết định cải biến cuộc sống của mình phương thức, tựa như tại phổ thành gia nhập tiểu thất nghĩa. Khoái hoạt người khác cũng khoái hoạt chính mình. Cách chương.